Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 78, 4. 200 triệu berry. La Nghị ngày thứ hai thu được ai buộc phái người đưa tới 180 triệu berry tiền thưởng. Bất quá cái này lần không có cho các bộ hạ khen thưởng. Đến lúc đó đề cao cơm nước tiêu chuẩn. Mọi người huấn luyện vô cùng khổ cực. Nhưng là cơm nước thoáng cái tăng lên một cái ngăn lần. Cà rốt và cây gậy hiệu quả không tệ. Mà La Nghị lưu lại 80 triệu berry làm thành vốn. Sau đó mang theo 300 triệu berry đi tìm Frankie. Đây là 300 triệu berry. Người trước thu mua một nhóm bảo thủ Adam. Dù sao loại vật này không nhất định lúc nào xuất hiện. Có tin tức ngươi phải đi. La Nghị nói. Ngươi thật đúng là còn hội. Sẽ. Kiếm tiền à. Frankie nhìn một chút ba cái trong cặp táp tràn đầy berry. Một trận kinh ngạc. Ngươi nghĩ kiếm cũng được. Đi săn giết hải tặc à. La Nghị buồn cười nhìn hắn. Frankie bĩu môi một cái. Không nói gì. Cái này loại sự tình mọi người đều biết. Nhưng là có mấy cái đi. Tiền thưởng thợ săn không phải tốt như vậy làm. Hắn nơi này nhiều người như vậy đây. Nếu như đi thuyền ra biển. Làm không cẩn thận lúc nào. Chính mình hang ổ liền bị hải tặc để mắt tới. La Nghị thấy hắn không tiếp lời. Nói lần nữa. Nơi này ta liền giao cho ngươi. Ta hẳn rời đi. Hiện tại phòng chừng nơi này không có bao nhiêu hải tặc đi. Lời này ngược lại không có sai. Ngày hôm qua sự tình một truyền ra, sở hữu còn ngưng lại hải tặc trực tiếp lái thuyền chạy. Không có một dám tiếp tục lưu lại. Cái này hải quân thiếu tá quá kinh khủng. Mà các thị dân chính là không nữa nói chuyện phiếm La Nghị. Hắn thật đi đem kia hai cái băng hải tặc tiêu diệt. Ngày hôm qua một thân huyết y để cho mọi người càng thêm sợ hãi. Tư pháp đảo đã biết La Nghị. Dù sao thứ nhất lần treo giải thưởng là dẫn dắt. Dù sao cũng là ai buộc công ty ra mặt. Chút mặt mũi này tư pháp đảo hay là cho. Mà không ngừng đi ba lần. Bọn họ cũng là vô cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó, hải quân trong tổng bộ Sengoku cùng Gáp chính tại nói chuyện. Cái này La Nghị cũng đã làm giòn. Trực tiếp dọn dẹp treo giải thưởng tổng số 4. 200 triệu berry hải tặc. Hắn gấp gáp như vậy sao? Sengoku hỏi. Không biết. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất hắn đang làm hải quân sự tình không phải sao. Gáp ăn bánh gạo. Mở miệng một tiếng. Đối với này sự tình hắn đến lúc đó không quá để ý. Những thứ này hải tặc hắn thấy có chút yếu. Hai cái ác ma quả thực năng lực giả a. Không đúng. Là ba cái. Có một cái hải tặc đạt được ác ma quả thực thời gian không lớn lên. Còn không có xuất thủ qua liền bị tiêu diệt. Nếu như không phải tra hỏi hắn thuyền viên, chúng ta còn chưa biết. Năng lực đều không mạnh, còn không nhìn ra hắn thực lực chân chính. Tốt nhất là hơn 100 triệu đại hải tặc. Bất quá thủ đô nước hiện tại thật giống như không có hải tặc. Gáp không hài lòng La Nghị chiến tích, nhưng khi nhìn đi lên càng giống như là thổi phồng La Nghị. Cái này làm cho Sengoku trực tiếp lật lên xem thường. Lúc này mới một tháng. Đã không tệ, hắn tại đại hải trình nửa đoạn trước, đại hải tặc nơi nào tốt như vậy gặp phải, mà còn chọn 7 cái đường biển đây. Sengoku đến là có chút thưởng thức La Nghị, ít nhất hắn sẽ không đi đường hải tặc không phải sao. Bất quá, những chiến công này tính thế nào đây? Sengoku có chút nhức đầu, hắn thiếu tá không phải phá cách cất nhắc sao? Trực tiếp tính ở trong đó được, sau này hắn còn nữa chiến công. Tấn thăng cũng sẽ không có trở lực. Ta tin tưởng hắn. Gáp lúc này đến lúc đó nghiêm túc. Sengoku suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu đáng giá bồi dưỡng. Như vậy tốt nhất khác. Đừng. Để lại cho hắn hậu hoạn. Cái này lần không đáng tấn thăng. Trực tiếp tính tại thiếu tá quân hàm trên. Coi như là san bằng trước mặt hãm hại. Mà còn hai người bọn họ để cho người đem biến mất tung ra ngoài. Rất nhiều người vậy mà cho là trụ sở chính quá mức hà khắc. Hiện tại giáo quan có mấy cái từng đánh chết nhiều như vậy hải tặc. Bọn họ bắt cùng đánh chết hải tặc cuối cùng số tiền căn bản đến không trình độ này. Chọn hơn 4 tỷ đây. nhưng là La Nghị nhanh chóng tấn thăng tệ đoan biến mất. Cái này vì hắn lấy hậu tấn thăng giải đều con đường. Mà lúc này La Nghị đã mang theo quân hạm lại lần lên đường. Bọn họ là nghịch hành. La Nghị nghiên cứu một chút. Từ trụ sở chính đi ra đến thủ đô nước là bởi vì nơi này dễ dàng tìm tới hải tặc. Mà hạ một cái mục tiêu định tại A3 Tư Thản cái này cái địa phương. Nơi này cũng dễ dàng tìm tới hải tặc. Ngoài ra còn có cái tổ chức Baroque. Nơi này có Crocodile trụ sở chính vị trí, vũ địa. Còn có một cái đại hình sòng bạc Vũ Yến. Nơi này vô cùng hấp dẫn các hải tặc đến. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên muốn xông qua tổ chức Baroque tầng tầng chặn đánh. Cứ tính toán như thế tới thực lực hẳn là không yếu. Còn nữa tổ chức Baroque cũng không thiếu ác ma quả thực năng lực giả. Đáng chết chính mình tất nhiên muốn giết. Nếu không thế nào thu thập ác ma chi lực. Hiện tại hắn mới 6 viên mà thôi. Nhưng là tăng lên toàn diện tư chất thật không tệ. Nhất là cái này lần hấp thu 2 khỏa. Rõ ràng cảm giác mình toàn diện thân thể tố chất có tăng lên. Chỉ bất quá bây giờ ở trên thuyền. Không tốt lắm thí nghiệm. Đây là đi A3 Tư Thản một người khác mục đích. Tại trên sa mạc có thể tận tình tu luyện một chút. Không có chút nào trở ngại. Nghĩ thế nào luyện đều được. Hắn phải thật tốt dung hợp quán thông mình một chút kiếm thuật cùng hải quân lục thức trong học. Được 3 thức, quân hạm thượng sĩ binh vẫn đang thao luyện. La Nghị đứng đang chỉ huy chức quan đưa trên. Trên cao nhìn xuống nhìn. Người chúng ta đối với ta lòng tin không đủ. Mặc dù là bởi vì thiếu câu thông, nhưng là các ngươi bản thân đối với mình lòng tin cũng là không đủ. Ta nguyên lai chính là Baron cứ điểm một cái tạp binh. Nhưng là bây giờ ta là thiếu tá. Không phải là bởi vì ta có cái gì đặc thù, mà là ta tán thành cố gắng. Lời này mặc dù trái lương tâm, nhưng là La Nghị nói như vậy vấn đề không lớn. Hắn quả thật tán thành cố gắng. Mà những binh lính này cho dù là không cản nổi hắn. Như vậy ít nhất tấn thăng cái sĩ quan. Quý quan cũng có thể chứ. Hải quân là kỷ luật bộ đội. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh là tối thiểu yêu cầu. Chúng ta so hải tặc mạnh. Cường ở nơi nào? Đan đan bởi vì chúng ta tướng tá sao? Số lớn hải quân đều là các ngươi như vậy binh lính. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện sau đó. Nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Nghiêm khắc tiến hành huấn luyện, này mới khiến chúng ta toàn thể chiến lực cường đại. Ta hy nhìn các ngươi nhớ, bình thường bỏ ra là vì tương lai có thể sống, công việc càng tốt hơn. Ra biển 3 ngày sau, La Nghị rốt cuộc nói chuyện, giáo huấn một phen, sau đó tuyên bố huấn luyện dừng lại. Đến không phải La Nghị mềm lòng, hắn mục đích chính là để cho các binh lính nhớ. Hắn mới là chiếc này quân hạm chỉ huy trưởng. Mà còn ở trên biển đi. Các binh lính cần giữ gìn thể lực. La Nghị cũng không biết. Hắn hiện tại đã có một chút danh tiếng. Đương nhiên truyền cũng không phải rất rộng. Nhiều nhất địa phương là đang ở hải quân nội bộ. Mà các hải tặc đối với hắn không hiểu nhiều. Trong phạm vi nhỏ liền biết một cái hải quân gọi La Nghị thiếu tá dọn dẹp thủ đô nước các hải tặc. Cũng có người đem La Nghị tổng cộng đánh chết giá trị 400 triệu Berry hải tặc sự tình nói. Nhưng là người chẳng qua là cười nói. Cái này là một vị cần cù hải quân thiếu tá. Quân hàm vẫn là thấp. Nếu như hắn là một gã tướng quân. Như vậy mọi người tất nhiên coi trọng. Dù sao tướng quân thực lực đều là rất cao. Như vậy cần cù tướng quân sẽ để cho tất cả hải tặc đề phòng lên. Nhưng là giáo quan cũng chuyện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,